Song Phi Yến, chương 56, góc truyện audio.com. Quả nhiên huy động nhiều người dễ tìm kiếm hơn. Chỉ có 3 ngày đã bắt được hơn 20 người Phượng Tiên Bang. Mỗi người mang theo mấy trăm lượng bạc, tổng cộng thu trở về hơn 1 vạn lượng bạc. Tuy so với tổng số thì vẫn rất ít. Hơn nữa những người bị bắt rất kín miệng. Vô luận có nghiêm hình tra tấn thế nào chúng cũng không khai ra bang chủ trốn ở đâu. Mặc dù Tiết Chi Thiển đã cố gắng truy tìm kín đáo nhất có thể. Nhưng mấy ngàn người lùng bắt trong ngoài thành thì căn bản không có khả năng không ai biết. Dân chúng trong thành đều hoảng sợ mấy ngày qua. Không biết đã xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng cũng có một số tin tức linh thông biết mất bạc. Có người chờ xem kịch vui. Có kẻ thì suy diễn. Mỗi người một ý không ai giống ai. Dù vậy, Tiết Chi Thiển vẫn không thể nào đợi được Hoắc Khinh Ly tới gặp nàng. Trong lòng đột nhiên trống rỗng, ngày hôm đó đợi đến trời sập tối vẫn không có tin tức gì. Tiết Chi Thiển buồn rầu, đang chuẩn bị ngủ, bỗng có một khách không mời mà đến, người tới cũng không khách khí. Nói thẳng, công tử nhà ta muốn gặp tiểu thư. Tiết Chi Thiển nhíu mày, công tử ư, ở đây nàng chỉ biết công tử Bạch Cảnh Giàn. Hơn nữa ban ngày vừa gặp mặt xong, hỏi, công tử nhà ngươi là ai? Vì sao muốn gặp ta? Người tới nói, tiểu thư đi sẽ biết. Tiết Chi Thiển cân nhắc một chút, nếu đã tìm tới cửa nhất định là có chuyện, vốn đã đủ chuyện rối tinh rối mù, thêm chuyện này nữa cũng không kém đi bao nhiêu. Tùy Tùng Tiết ra chắn trước Tiết Chi Thiển, khuyên nhủ, không biết đối phương là ai, bên ngoài lại loạn lạc. Tiểu thư đừng đi, nếu họ muốn gặp người thì cứ bảo họ đến đây. Tiết Chi Thiển nghe thấy có lý, y theo lời đó mà nói. Người tới tựa hồ cũng đoán được điều này. Lấy ra một vật từ tay áo, đưa đến tay Tiết Chi Thiển. Tiết Chi Thiển trông thấy mừng rỡ. Hỏi, người ở nơi nào? Người nọ nói, mời tiểu thư đi theo ta. Tùy Tùng Tiết gia muốn đi theo. Tiết Chi Thiển không cho. Bảo rằng có người này ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho nàng. Một tòa nhà lớn ở thành Đông, thường ngày nằm ngoài cửa chỉ có đại hoàng chứ chẳng có lấy một bóng người. Mà giờ phút này lại có vài thủ vệ ra vào, thấy nhóm người Tiết Chi Thiển đến vội vàng cung kính mở cửa. Đại hoàng là tên tiếng Trung của cậu vàng trong chuyện lão hạc. A.K.A. chó vàng. Ba, à ngoài lề một chút. Trong chuyện chút chuyện của thạc nữ nữ chính cũng gọi tên bạn trai cũ là Đại Hoàng. Khả năng đây là tiền kiếp của anh ấy chăng? Đưa lưng đứng trong đại sành. Tiết Chi Thiển đi qua. Dịu dàng cúi đầu. Chi Thiển kính chào công chúa. Cẩm y công tử xoay người. Diện mạo xinh đẹp. Chính là An Bình nữ phẫn nam trang. An Bình nhìn thấy Tiết Chi Thiển hết sức cao hứng. Đi tới nắm tay Tiết Chi Thiển. Giả vờ cả giận nói. Chi Thiển, bổn cung phải phạt nàng mới được. Tiết Chi Thiển biết ý An Bình, lại ra vẻ khó hiểu nói. Chi Thiển đắc tội với công chúa khi nào ạ? An Bình nói. Nàng dám lén ta ra ngoài. Nàng nói xem bổn cung có nên phạt nàng hay không? Tiết Chi Thiển đỡ chán. Tân hôn của công chúa. Chi Thiển sao dám quấy rầy? Hơn nữa lúc ta đi cũng vừa lúc công chúa vào cung. Cho nên mới đi không từ giã. An Bình cười nói, dọa nàng một chút thôi. Không trách nàng đâu. Tiết Chi Thiển hỏi, sao công chúa lại đến Hàng Châu ạ? An Bình tự nhiên nói. Tìm nàng, Tiết Chi Thiển, chương này ngắn nên cho phép sâu nói hơi nhiều. Nãy thấy bà Thiển bà mừng rỡ này nọ, rồi gặp bà công túa này. Nãy giờ sâu cứ ghen lồng lộn cho Khinh Ly thôi. Di ti, cách chương.